Du Nhiên mặt thế, chương 37, nguy hiểm tới gần, gocchuyenaudio.com, vèo tiếng đánh chợt tới, Lâm Phàm lật tay đem đao nghênh đón, giống như đánh trúng cái gì đó phát ra tiếng, nhưng nhìn lại chẳng thấy gì cả. Bằng, Hứa Sách đột nhiên nổ súng bắn qua góc, chỉ nghe thấy tiếng đạn bắn lên kim loại, Hứa Sách gần như bách phát bách trúng cũng phải thất bại, nhưng hành động của Hứa Sách tựa hồ chọc giận vật kia, đột nhiên một đạo lưỡi gió mang theo mùi tanh hôi đánh về phía Hứa Sách, giơ súng lên hy vọng có thể cản lại ít nhiều, lại không nghĩ rằng lưỡi gió này có thể trực tiếp cắt qua kim loại, tuy rằng cản lại được một ít nhưng đa phần vẫn hướng về phía Hứa Sách. Hứa Sách tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, phập, máu tươi bắn tung lên mặt Hứa Sách. Không, xưởng may chống trải quanh quần tiếng hô thê lương của Hứa Sách. Giây phút cuối cùng, Hồng Tư thế nhưng dùng thân thể chặn lưỡi gió tập kích Hứa Sách, may mắn lực đạo của lưỡi gió đã chậm lại, cuối cùng dừng lại trong thân thể Hồng Tư, tạo một cái động trên ngực hắn. Hồng Tư lời cuối thậm chí còn không kịp nói, chỉ có máu tươi không ngừng trào khỏi miệng, nỗ lực muốn vuốt ve hai má Hứa Sách. Không, Hứa Sách cảm giác tim mình muốn nứt toác, người đồ ngốc nghếch, tại sao phải nhào qua. Hồng Tư nhếch miệng, lộ ra nụ cười ngây ngô, thần sắc trong ánh mắt dần ảm đạm. Lâm Phàm đi đến bên cạnh thấy vậy, cũng chẳng quan tâm nhiều, ngay lúc Hứa Sách vẫn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bắt lấy Hồng Tư ném vào bồn tắm trong không gian, đồng thời còn lấy nước suối rót vào miệng Hồng Tư, kế tiếp chỉ có thể nhìn vận mệnh chính Hồng Tư cố gắng. Hứa Sách ngẩn ngơ, phát hiện Hồng Tư biến mất, thiếu chút nữa phát hỏa nổi điên, bị Lâm Phàm ngăn lại. Hồng Tư còn chưa chết, ta thu hắn vào không gian của ta, trước giải quyết vật kia đã. Lại đối mặt với thứ không biết rõ kia, vài người thiếu đi sợ hãi, thêm phần oán hận. Hồng Tư sống chết không biết, Lâm Phàm nói thu vào không gian cứu chữa, ai biết có phải lời nói dối thiện ý hay không, lúc này cũng không có thời gian bi thương, không cẩn thận, liền cả tiểu đội đều mất mạng tại đây. Sau khi Lôi Khê phát hiện đối phương có thể phóng lưỡi gió, liền lập tức dựng lên tường đất phòng ngự, đây cũng không phải đồ bình thường có thể cản, vừa rồi Lâm Phàm lấy đao chặn được một chiêu, làm Lôi Khê không khỏi nghĩ sâu xa, quả nhiên Lâm Phàm không hề đơn giản. Lúc đối phương lại phát ra lưỡi gió, 6 người đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ không hề bối rối, Lôi Khê nhanh chóng tăng cường phòng ngự tường đất theo phương hướng lưỡi đao phóng tới, Nghiêm Hàn thì dựa nơi lưỡi đao phát ra mà đánh mấy tia sét, bao trùm một khoảng diện tích tương đối, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, vật khiến Lâm Phàm cảm thấy hoảng hốt không thôi lộ diện bộ dáng đích thực. Một con tang thi gầy nhỏ xấu xí, cánh tay của nó tựa hồ dài bằng chân, mặc quần áo đồng phục nhà xưởng, tốc độ so tang thi bình thường nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa có thể phát lưỡi gió người thường không cản nổi. Hiện tại một chân của tang thi quái dị này có chút cháy khét, hẳn là Nghiêm Hàn vừa rồi đã đánh trúng nó, miệng tang thi phát ra tiếng thét chói tai tức giận. Tang thi cấp 2, chấm, tang thi lộ diện, Lâm Phàm phát hiện nội tâm mình ngược lại bình tĩnh như cũ, hoảng hốt biến mất, tuy rằng cấp bậc tang thi đã vượt qua năng lực của hắn, nhưng lúc này bên cạnh còn có nhiều đồng đội cường hãn như vậy, Lâm Phàm cũng không lo lắng. gocchuyenaudio.com, Nghiêm Hàn, dùng tia sét che lại đường lui của tang thi, đem nó bước đến trước mặt Đại Hắc. Đại Hắc, ngươi phụ trách đánh chết tang thi, Lôi Khê nhanh chóng hạ lệnh. Tia sét màu tím từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, vừa nếm qua thiệt thòi tang thi có chút sợ hãi, hướng nơi tia sét ít nhất mà trốn, Đại Hắc xòe móng sắc ra, chờ tại nơi tang thi sẽ thoát ra. Ngay lúc Đại Hắc sắp bắt được tang thi, nó lại đột nhiên chuyển mình, thế nhưng lại xuất hiện tại trước mặt Hứa Sách, mở rộng miệng tanh hôi, muốn cắn cổ Hứa Sách. Nhưng động tác há mồm cứng lại, tang thi không thể tiếp tục đi tới, Lâm Phàm một tay bắt lấy tóc tang thi, đao lưng đã sớm theo cổ nó cắm xuyên đến bụng. Xem xét mục đích chân chính của tang thi rào hoạt, Đại Hắc thực ra là mồi nhử, Hứa Sách là mồi ẩn, bọ ngựa rình ve chim sẻ tại hậu, Lâm Phàm nhằm lúc Nghiêm Hàn phóng tia sét liền lặng lẽ ẩn núp tới bên người Hứa Sách chuẩn bị đối tang thi một kích giết chết. Xí, Lâm Phàm nhịn không được nói thô tục, đem đao lưng đen theo thân thì tang thi rút ra, dùng một tấm vải vứt đi trà lau. Ta nói ngươi Hứa Sách, ngươi sao lại đắc tội tang thi này, như thế nào nó lần nào cũng muốn giết ngươi. Hứa Sách cũng chẳng quan tâm lý do, mắt đỏ bừng bừng nhìn Lâm Phàm. Hồng Tư thế nào? Không có việc gì, đừng lo lắng, Hồng Tư tên đó mạng lớn. Lâm Phàm câu khóe miệng, hắn tại không gian của ta đang chữa trị, nói không chừng lần này còn nhân họa đắc phúc được dị năng đâu. Hứa Sách cũng không bởi Lâm Phàm an ủi mà yên lòng, Hồng Tư là bị tang thi tổn thương, coi như không chết cũng có thể lây nhiễm siêu vi rút si nhơ mà biến thành tang thi. Lâm Phàm không quan tâm phản ứng của Hứa Sách, dù sao đến lúc hắn trả lại Hồng Tư đầy đủ, nên thế nào thì thế đấy. Đào yêu quý tại trong não tang thi quấy quấy, một khỏa não tinh màu xanh lam so bình thường còn muốn lớn hơn chút bị đào ra, Lâm Phàm vui vẻ rửa sạch để vào không gian, cái này sẽ cho Đại Hắc A, không một người nào lúc tiến hóa cấp 2 mà không cần não tinh cấp 2 cả. Người vừa nói tang thi cấp 2 là chuyện gì? Lôi Khê nghi hoặc hỏi. Lâm Phàm lấy được não tinh cấp 2, tâm tình tốt lắm, vì thế giải thích. Một đám không não tinh đầu tiên là tang thi bình thường, từ sau biến dị xuất hiện não tinh là tang thi cấp 1, não tinh của chúng nó là não tinh cấp 1. Mà tang thi giống nhân loại có thể thông qua não tinh hấp thu để tiến hóa, địa phương càng nhiều tang thi, khả năng xuất hiện tang thi đẳng cấp cao càng lớn, chỉ là ta không nghĩ lại có sớm như vậy, tang thi vừa rồi là phong hệ cấp 2, trừ bỏ tốc độ cùng lực lượng lớn hơn, còn có thể phát ra lưỡi gió chiêu thức của phong hệ dị năng. Não tinh không thể tùy tiện hấp thu, nếu hấp thu vượt cấp dễ dàng xuất hiện tình huống bạo loạn tương tự Trung Quốc thời xưa gọi là tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên dị năng đẳng cấp cao vẫn có thể hấp thu não tinh cấp thấp hơn, chính là năng lượng cung cấp quá mức nhỏ bé, lãng phí. Sau cũng không ai nói gì chỉ chăm chăm đào não tinh, chừng qua 3 giờ, Hứa Sách đi tới chỗ Lâm Phàm. Có thể đem Hồng Tư ra không? Lâm Phàm nhìn Hứa Sách nhẫn nhịn đến hai tay run rẩy, không nói thêm, lập tức đem Hồng Tư còn hôn mê từ không gian ra, nằm thẳng trên mặt đất. Lúc này Hồng Tư trông tuy trắng xanh do thiếu máu, nhưng bộ dạng như nhân loại bình thường, ngực phập phồng, những biểu hiện này rõ ràng là còn sống. Góc truyện audio.com, Hứa Sách thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngã ngồi trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, Lôi Khê tiến lên vỗ vỗ bả vai đối phương. Không có việc gì, đúng à, không có việc gì. Tinh thần Hứa Sách hoàn toàn thả lỏng, cũng ngất đi. Khách chương.